Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở Đại Lộc thân mến, hôm nay chùa Bủ Hiệp chúng ta có cái duyên lành được ban trị sự Đại Lộc thông qua ban trị sự tỉnh Quảng Nam có cái đại lễ chào mừng ngày lễ thành đạo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào ngày 8 tháng 12 âm lịch lúc 3 giờ sáng như ở trong kinh, ở trong đại đường Tây Vực Ký của ngài Trần Huyền Trang thì ngài nói là sao minh tinh vừa mọc, Thái tử Siddhartha đã tỏ ngộ và đắc được tam minh và lục thông, trở thành vị Phật ở tại Ta Bà. Và quý vị biết á, là mỗi vị Phật, một cái vị Bồ Tát thì có ít nhất một ngày vía, đó là lễ kỷ niệm trong bốn cái sự kiện trọng đại trong một đời người tu tập. Thứ nhất là đản sanh, tức là ngày sinh nhật. Thứ hai là ngày xuất gia, đánh cái mốc quan trọng khi rời khỏi đời sống gia đình sang đời sống của người tu sĩ. Thứ ba là ngày thành đạo, tức là đánh cái mốc giữa luân hồi sanh tử của chúng sanh đi sang một cái vị trí mà từ đây trở về sau không còn đau khổ trong kiếp sống nhân sanh nữa. Và cái mốc thứ tư đó là cái ngày nhập niết bàn, tức là ngày mất, ngày cúng cơm, ngày quý kỵ. Có bốn cái mốc lớn của đối với một vị thánh nhân. Con người ta thì chỉ có hai thôi, tức là ngày sanh và ngày tử. Còn vị thánh nhân có ngày xuất thế, tức là ngày rời khỏi thế gian, và ngày thành đạo quả, tức là rời khỏi thân của chúng sanh, tâm của chúng sanh, trở về với bến bờ giác ngộ của niết bàn, an vui đại định. Và buổi chiều hôm nay thì theo ban tổ chức, chúng ta có một thời thính pháp. Xong thời thính pháp á, thì ban tổ chức chùa Bủ Hiệp chúng ta có tặng cho quý vị Phật tử có phiếu chứa, một người một cái phiếu quà. Và phiếu quà đó trị giá cũng khá khá đó, sách về cũng nặng nặng đó, là 1.200 sức quà. Ai có phiếu thì phát, ai không có phiếu á thì đứng coi người ta phát. Nói chung vậy đi cho nó dễ hiểu. Và rất là cảm niệm công đức của nhất là quý thầy chủ trì và quý thầy ủng hộ, rồi cảm niệm công đức của quý Phật tử Mạnh Thường Quân ủng hộ cho cái buổi lễ Phật thành đạo vào ngày hôm nay. Bữa nay mới ngày 7 thôi, nhưng mà ngày mai mới ngày 8 chúng ta tổ chức trước một ngày. Và hôm nay thấy Phật tử tề tụ đông đủ nên trời đất cũng ủng hộ mình, là không nắng không mưa, mát mát xe xe như máy lạnh vậy đó, khỏi bật máy lạnh. Nên chùa Bủ Hiệp mình có cái máy lạnh trời lớn cả chừng 1.000+ người đây mà cũng xe xe. Phải mưa cái một là chạy ha, còn mà nắng quá chịu không nổi đâu, cái tấm rèm nắng quá buổi chiều giảng đây nghe không nổi đâu. Nhưng mà máy trời máy lạnh chạy xe xe cái mùi sương của không khí nha. Chứ đáng lẽ tháng này á là cái tháng mưa phùn phải không, giống như Đà Lạt, nhưng mà năm nay á thì mưa nắng sái mùa sái tiết rồi, nên chúng ta tháng này mà còn lũ tràn về nó các cái tỉnh miền Trung chúng ta rất là đau thương cái lũ năm nay. Và Sài Gòn đầy nắng, bây giờ thì Sài Gòn lại không đầy nắng, Sài Gòn đầy mưa, mưa rơi tầm tã rỉ rả, ngập đường như vậy. Và đâu phải Sài Gòn ngập đường không, mà Quảng Nam cũng ngập như thường. Quảng Nam cũng đường xả lũ cái ngập chịu không nổi luôn, phải không? Rồi chưa nói tới là Quảng Bình, rồi Thừa Thiên, Huế và Quảng Trị, Hà Tĩnh, vân vân đều bị nước. Mỗi năm thì bà Quả, năm nay bà Thủy, nói chung mà bà nào cũng sợ chứ. À, mình để ý nha, cái nào mà sợ sợ có chữ bà chẳng, bà Quả, bà Thủy, bà Trăng, nói chung là nào dữ dữ. Do đó mà khi chúng ta kỷ niệm ngày lễ Phật thành đạo thì chúng ta biết á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có bốn cái sự kiện vía ở trong cuộc đời của Ngài. Thứ nhất là đản sanh, và được thế giới công nhận nha, được thế giới Liên Hiệp Quốc công nhận á, là ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và ngày xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Và ngày thành đạo vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Và ngày nhập Niết Bàn là ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có bốn cái ngày lễ trọng đại như vậy. Bữa nay chúng ta kỷ niệm ngày vía, tức là cái ngày lễ Phật thành đạo. Và quý vị biết á, là cái ngày thành đạo nó cực kỳ quan trọng với đời sống tu tập của một con người. Tu mà không thành đạo á, là mình tu hoài công rồi đó. Quý vị tu mới là phải thành đạo. Nhưng mà thành đạo á, thì không phải ai cũng thành được đâu. Do đó mà chúng ta muốn học một cái hạnh tu tập của một cái vị tiền nhân, của một vị thầy, của một vị tổ, của một vị Phật, thì chắc ăn nhất là chúng ta học cái hạnh qua cuộc đời của Đức Phật là hay nhất. Tại Đức Phật là một bậc mô phạm, có nghĩa là Đức Phật là một đấng toàn giác toàn tri, có nghĩa là Ngài không còn bị một tì vết nào hết á. Nên ở trong Phật học phổ thông quyển 2 á, Hòa Thượng Thiện Hoa định nghĩa chữ Phật, Phật thì ở trong Phật học Giáo Hoa Thư định nghĩa là bậc giác giả, có nghĩa là một người giác ngộ được gọi là thành Phật, một chúng sanh giác ngộ hoàn toàn được gọi là thành Phật. Nên trong Phật học Giáo Hoa Thư thì Hòa Thượng Thiện Hoa định nghĩa là Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có là một vị tự giác, làm tự mình giác ngộ, không ai mà có thể dạy Ngài giác ngộ cả, mà tự mình tu để đạt đến sự giác ngộ đó thì được gọi là tự giác. Giác tha vì lòng từ bi thương yêu cho vô lượng chúng sanh, nên Ngài đem cái đạo của Ngài chứng đắc được, Ngài đem cái sở chứng của Ngài chứng đắc được, Ngài đem cái tuệ tri của Ngài chứng đắc được, đi hướng dẫn cho vô lượng chúng sanh đi đến cảnh giới chứng đắc như Ngài, thì đó được gọi là giác tha. Còn giác hạnh viên mãn, hạnh tức là một cái sở hành, mà sở hành do đâu? Sở hành là do nguyện lực nhiều đời nhiều kiếp của Ngài. Ví dụ như trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự thì nói rằng Đức Phật Thích Ca có 3 A Tăng Kỳ Kiếp hành đạo Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh ở tại thế gian này. Một A Tăng Kỳ Kiếp là vô số đại kiếp, một đại kiếp gồm 4 trung kiếp, một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ngài hành đạo 3 A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật đó, chứ đâu phải muốn thành Phật thành đâu quý vị. Nên nó có câu là muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Hết khổ giác ngộ rồi nó mới về hầu ở cạnh bên Đức Phật được. Cho nên á, là cái ý nghĩa giác ngộ tức là trong cái đời sống tu tập, cái sự chứng đắc, cái sự thành đạo là lúc cái tâm chúng ta giác ngộ. Khi nào chúng ta giác ngộ thì chúng ta sẽ thành đạo. Thành đạo là gì? Là thành tựu đạo quả. Mà đạo quả là gì? Là tất nhiên là chúng ta có cái đạo nhân. Đạo nhân là có con đường chúng ta tu tập. đạo quả là cái chúng ta chứng đắc đi đến cuối con đường đó thông qua quá trình nhân quả, chứ không phải tự nhiên chứng đạo đâu, chứ không phải tự nhiên chứng đạo như là mấy cái đạo mà bây giờ đang truyền bá đó quý vị. Chỉ có vô trong phòng đặt tay lên đầu mở củ khiếu quyền quang chứng đắc liền ta theo ào ào ào ào ào, nói dốc sao có được. Làm sao? Phải có cái nhân tu, tức là tu hành nỗ lực sâu xa như là một vị Phật, mà còn phải nỗ lực chứ không phải là như mình đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi xuống thế gian, Ngài là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu sức nội diệt đâu sức, Ngài xuống dưới thế gian này chứ không phải là Ngài là người bình thường. Nhiều đời nhiều kiếp rồi nên Ngài trở thành Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là chỉ có một lần bổ xứ xuống thế gian tu tập sẽ được thành Phật, thì chỉ một lần có một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mà thôi, không có hai vị. Sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo thì Bồ Tát nhất sanh bổ xứ tiếp theo đó là Bồ Tát Di Lặc, Ngài sẽ thành đạo tiếp theo với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị về lật ở trong kinh Diệt Tận á, chúng ta sẽ xem ta thấy được điều đó. Nên Ngài là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ xuống thế gian, mà Ngài còn phải tu hành vất vả, đôi lúc còn bị sai nữa kìa. Bị sai là gì? Tu sai tu lợi nữa đó, chứ không phải là bình thường đâu. Còn mình ở dưới thế gian này mà không nỗ lực tu hành, cái ai lại lo đi chơi không, đi đánh bại tứ sắc không, mà tới ghi lại trong cái bản di chúc á, má chết nhớ mời ban hộ niệm xịn xịn lại niệm cho má nha, để má được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Má tối ngày mới đi đánh bài không à, tứ sắc không à, niệm cỡ nào niệm cũng tới Tây Ninh à má ơi, sao tới Tây Phương nổi, phải không có tu hành gì chứ, phải không có gì. Nên chúng ta mới thấy á, tu là một sự nỗ lực của bản thân. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ như là Thái tử Siddhartha là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đau sức xuống thế gian, mà còn phải quan năm ngăn bảy nắp tu mới có thể chứng đắc được. Tại sao? Tại vì tâm á, chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp quen rồi, theo những cái tập quán nghiệp. Bây giờ mình sửa cái tâm đó, tu là gì? Tu là sửa tâm chứ là gì? Đó không có gì, chứ đâu phải là tu đó là mình gõ mỏ tụng kinh hay là tu mình mặc áo tràng. Tuy gõ mỏ tụng kinh mặc áo tràng là để cuối cùng để sửa cái tâm của mình đó, chứ không phải là tu á là mình gõ mỏ mình tụng kinh mặc áo tràng mình ăn chay là đó là tu. Mà đó là tu, nhưng mà đó không phải là tu là do như thế nào? Nếu làm như vậy mà không sửa tâm mình thì không phải là tu, còn làm như vậy sửa tâm mình là tu. Quý vị hiểu không? Cũng đồng thời hai ông gõ mỏ, ông gõ mỏ cái đám ma, đám tang cái ăn 2 triệu. Để không? Còn cái người gõ mỏ người ta tu à, gõ mỏ người ta tu à. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát ta tu nha, ta tĩnh lặng thanh tâm à. Còn cái ông kia á, Ma Bát Nhã chút về lấy 2 triệu ma. Trong tâm ta nghĩ tới kiểu đó không? Cũng hai ông gõ, mà ông tu, ông không có tu. Quý vị thấy chưa? Nên đó chúng ta mới thấy là tu là gì? Là sửa cái tâm của mình. Nên sau khi đi bốn cửa thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết đó, đó quý vị thấy tử sạch ta mới thấy vị Sa Môn đó. Do đó mà thấy vị đó là vị tu sĩ đó. Nên khi chúng ta học Phật đó quý vị, chúng ta hãy xem lịch sử của Đức Phật. Và từ lịch sử Đức Phật đó chúng ta rút ra những cái bài học kinh nghiệm. Cái những cái bài học kinh nghiệm đó đổi bằng xương, bằng máu, bằng mồ hôi, bằng nước mắt của chư Phật, chư vị Bồ Tát, để có cái kinh nghiệm mà truyền đạt lại trong kinh điển bây giờ của mình, chứ không phải là như không mà có đâu. Và quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải trải 6 năm rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn kìa. Không quý vị, 6 năm trải tiết dầm xương, mặc áo lá gai, ăn thì ăn cơm với mè không à, mà không có muối nữa, trong rừng muối đâu, ăn mè lụm đi xin á, người ta đi khất thực bữa đói bữa no, ngủ gì gốc cây trời lạnh thâm thẳm, chưa nói tới sợ ma đó nghe, ở trong rừng ở mình nha, còn á chưa nói tới á là trái gió trở trời, chưa nói tới á là thú dữ rình đón vân vân. Đi tầm đạo gian nan vất vả, chúng ta học theo cái hạnh của cuộc đời những bậc đi trước như vậy đó mới thấy sự gian nan trong tu hành khi chuyển hóa chuyển đổi của tâm mình. Chứ đừng có nói mình tính đâu á dễ ăn, rước ban hộ niệm á giảng niệm 8 tiếng đồng hồ vỗ tay hoan hô giảng sanh, không có đâu. Đó không có gì, là hộ niệm để giúp đỡ cho mình thôi, còn giảng hay không là mình tu đó. mình có niệm Phật hay không, chứ không phải là tự nhiên giảng được đâu. Phải tu hành, phải vất vả, tu hành phải chịu chông gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu, chứ không phải là tự nhiên mà có thể đạt được. Vì cái lý do đó mà vào chiều hôm nay, nhân cái ngày lễ Đức Phật Thích Ca Hành Đạo, mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau với cái đề tài mà chúng ta ôn lại cái lịch sử của Phật thôi. Qua cái đó chúng ta rút kết những cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm trong quá trình tu tập của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và chúng ta hiểu về sự chứng đắc của Ngài là chứng đắc cái gì. Thì từ đó chúng ta niệm Phật, hoặc chúng ta ngồi thiền, hoặc chúng ta trì chú, hoặc ta làm vô lượng những công đức và hạnh lành theo chân của Đức Phật. Đó, quý vị, nói là theo Đức Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh Ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Đó, mình học Phật, mình phải theo Phật, phải biết Phật. Nên chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài là được mang tên lịch sử Phật thành đạo. A Di Đà Phật. Nó là lịch sử thần đạo, ai cũng biết, chừng thầy nói gì nói lại nữa. Lịch sử Phật thành đạo ai cũng biết, nhưng mà chúng ta nói chuyện khác đó quý vị. Chúng ta lịch sử Phật thành đạo, qua cái lịch sử đó chúng ta rút kết những kinh nghiệm gì, học tập cái gì trong cái lịch sử Phật thành đạo. Lịch sử còn đoạn Phật thành đạo thôi nha, chứ lịch sử của Phật mà từ mới lúc đảng sanh thành đạo xuất gia niết bàn đó, ta không có học lịch sử hết cái bài sử của Đức Phật, mà chúng ta học cái đoạn thành đạo thôi. Lịch sử Đức Phật thành đạo, mà thành đạo thì có trước lúc thành đạo, đang lúc tu để thành đạo, và sau khi thành đạo. Như vậy thì chúng ta chia sẻ nhau hai cái đoạn. Cái đoạn trước khi thành đạo Ngài chuẩn bị cái gì, và trong lúc thành đạo Ngài gặp cái gì Ngài mới thành đạo, chứ không phải là như không thành đạo. Nên trước khi thành đạo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bao nhiêu người khác, quý vị thanh niên khác, sanh ra từ trong bụng mẹ có thai, sanh ra. Và Ngài đặc biệt hơn cái là sanh ra khác ta thôi, chứ Ngài cha mẹ cũng 9 tháng cưu mang 3 năm hoạn dưỡng như là bao nhiêu người khác thôi. Nhưng mà khi lớn lên á, do một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi trời đi xuống, nên quý vị mới xem lại một cái đoạn lịch sử là bà Hoàng hậu Maya đó quý vị, là nằm mộng thấy voi trắng 6 ngà chui vào hông mặt của bà đó. Tức là từ cõi trời đâu sức Ngài xuống thế gian này, và Ngài sanh ra thì có những cái điềm rất là lành, như ví dụ như ở trại giường lâm tỳ ni, rồi có bông hoa vô ưu, rồi vân vân vân vân. Các cái đó thì chúng ta không ôm lại về đảng sanh của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khác với những đứa trẻ bình thường, là khi lớn lên Ngài không có ham vui, không ham chơi như các đứa trẻ bình thường. Đặc biệt là Ngài rất là thông minh. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài luôn luôn mặc khả, tư duy nghĩ đến thân phận của con người. Quý vị xem lại một cái đoạn mà ông ta rất là chạnh lòng nha. Lúc mà vào đầu năm, vào cái mùa gọi là mùa mưa, gọi là cái ngày mà ngày lễ hạ điền, tức là ông vua ở trong nước đó đi cái cài lưỡi cài đầu tiên để cho dân chúng đi cài theo. Do đó ngày lễ hạ điền thì Đức Phật còn rất là nhỏ như thế này nè, đi theo cha vua Tịnh Phạn đi ra ngoài đồng cày ruộng. Thì mỗi cái lưỡi cày tung té lên á, dân chúng ta vỗ tay, ta hoan hô hoan hô hoan hô, ông vua cầm lưỡi cày đi cày mà. Nhưng mà thái tử á thì đứng chết lặng. Chết lặng cái gì quý vị thấy không? Chết lặng cái là lưỡi cày nó bung lên á, thì các con trùng con dế dưới đó nó bay lên. Con trùng thì nó đứt làm hai, phải không? Còn con dế thì dưới nó bay lên, các con chim ở trên á, trên trời nó xa xuống ăn con trùng với con dế. Và con chim nhỏ là con chim cu, nhảy xuống nó ăn. Thì con chim cắt con chim lớn hơn nè, nó chọc, nó ăn con chim cu. Như vậy thì cái người thợ săn á, họ mới rình đó, chim nó bay lại nhiều đó. Người thợ săn nó rình rồi bắn con chim cắt. Chim cắt bự nè, dương tên bắn. Thì người thợ săn đang rình ở trong cái lùm cỏ bắn con chim cắt, thì con hổ mà sao á, nó mới rình người thợ săn, nó mới ăn thịt người thợ săn. Như vậy thái tử mới nhìn cái cảnh một con hổ nó muốn vồ người thợ săn, người thợ săn muốn giết, có con chim cắt muốn giết con chim cu thì ăn con trùng với con dế. Quý vị Có phải chăng là cuộc đời này người ta cấu xé lẫn nhau, ta tranh giành lẫn nhau, người ta làm khổ lẫn nhau, và cuối cùng được cái gì? Cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Nên Thái tử thấy chạnh lòng buồn, nên Ngài ngồi ở dưới gốc cây á, để Ngài tư duy về cái thân phận của con người và các loài chúng sanh thông qua hình ảnh cái lưỡi cài đầu tiên của buổi lễ hạ điện. À, quý vị, mình dân chúng bình thường thấy hạ điện mình vui, vỗ tay, nhưng mà Thái tử nhìn một góc độ khác của cuộc đời. Cái góc độ mà mừng vui khi mà một cái buổi lễ cài để gieo giống gieo mạ để phục vụ cho chúng ta đời sống lúa gạo vân vân để phát triển kinh tế nông nghiệp ở tại đất nước Ấn Độ. Nhưng mà Thái tử nhìn một góc độ khác của đời sống nhân sinh, thân phận con người và các loài chúng sanh không có tồn tại mãi mãi, không có bền chắc, cũng phải già, cũng phải bệnh, phải chết. Do đó Thái tử về cái lòng buồn rười rượi sau cái buổi lễ hạ điền đó. Thái tử cái lòng buồn rười rượi. Khi lớn lên thì vua cha sợ Thái tử đi tu, qua cái lời tiên tri của vua, của ông tiên A Tư Đà, sau khi Thái tử sanh ra thì có một ông tiên gọi là tiên A Tư Đà tu trên đỉnh núi Hy Mã Lạc Sơn á, và ông tu đắc được ngũ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, tức là ông có năm cái thông. Và ông đi xuống xem dương tướng cho Thái tử. Quý vị lật lịch sử của Phật ra ta nhìn thấy nha. Và ông xem dương tướng Thái tử rồi đó, ông cười, ông nói là chúc mừng, cung hỷ là Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, trên đời này chỉ có Chuyển Luân Thánh Vương mới có thể xứng đáng so sánh về mặt hình tướng với Thái tử Siddhartha mà thôi. Nên Ngài rất là đẹp. Và ông đưa ra hai cái lời tiên tri. Lời tiên tri thứ nhất á, là nếu Thái tử á làm vua thì sẽ là Chuyển Luân Thánh Vương, có nghĩa là làm vua trong tất cả các vị vua. Còn nếu đi tu thì Thái tử sẽ là Phật, một đấng tối cao giác ngộ sẽ là Phật, không còn sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì làm vua cũng quá tốt, mà làm Phật thì càng tốt hơn. Dần dần. Nhưng mà khi đi ra về đó thì ông mới sụt sùi, ông rê lợi, ông khóc. Ông bước từng bước một, và cả tóc bạc phơ trên chiếc dậy che, ông chống, ông đi ra về. Thì ông khóc hai cái giọt nước mắt rơi trên má của một người đắc ngũ thông. Đâu dễ gì một người đắc đạo ngũ thông mà khóc rơi nước mắt. Quý vị tìm người dứt nước mắt của một người tu khó ra lắm. Không phải là người ta khóc kiểu thế gian đâu, ta có thương cái lòng từ bi cho tất cả chúng sanh thôi. Nhưng tại sao ông tiên A Tư Đà khóc? Phải có một sự kiện trọng đại gì lắm ông mới khóc, chứ không phải bình thường. Nên vua Tịnh Phạn lúc đó như là hồ nghi vấn đề gì mới đợi hỏi ông tiên A Tư Đà. Tại sao ông xem dương tướng Thái tử xong mà ông lại sụt sùi rơi lệ? Ông tiên A Tư Đà nói rằng Thái tử á thì rất là tốt, nhưng mà riêng về phần của tôi á, tôi buồn. Thì ông vua Tịnh Phạn hỏi buồn gì? Là tôi buồn vì tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết, nói vừa xong đạp cánh bay trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn ngồi thiền định tiếp. Ông buồn vì ông tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Như vậy mà không ai để ý câu đó quý vị. Trước khi ra về ông kết luận câu rồi, ông là ông buồn tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết, là chắc chắn là ông nói Thái tử đi tu sẽ được thành Phật, còn gì nữa. Thấy chưa? Phải để ý chút xíu thôi. Nhưng mà vua Tịnh Phạn ngờ ngợ điều đó và rất là sợ Thái tử đi tu. Nên á, cuối cùng mà làm sao quý vị, buồn rầu dữ lắm. Thì ông quan cận thần mới nói thôi giờ á, cưới vợ Thái tử đi. Như vậy thì bình thường một cái người đàn ông ở thế gian này không có gì cột chặt chân người đàn ông bằng một người đàn bà cả. Muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng, có phải không? Nên á, là cột lại thôi. Ai mà có vợ mà có con ngon lành mà đi tu được, thua gì cũng thua, chứ không có túi tu được đâu. Quý vị cột hết trơn à. Vừa ra cái vợ nói là anh ơi, bắt đầu nó xỉu ở chân cửa luôn, sao đi, phải không? Vừa ra khỏi, ví dụ như dung tay khỏi vợ thì đứa con là ba bỏ con số ba rồi, xong sao đi nổi đi, phải không? Vậy bởi vậy á là vua Tịnh Phạn mới cưới vợ cho Thái tử Siddhartha. Có vợ là Gia Du Đà La, là một cô gái đó rất là đẹp của vua nước bên cạnh là vua Tịnh Giác. quý vị. Và sau 3 năm chung sống thì sanh ra một người con trai rất là đẹp, đó là Rahula, tức là La Hầu La. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì vua Tịnh Vạn á, là kê cao gói ngủ, rồi từ đây á, có vợ có con cột lại rồi thì Thái tử Siddhartha sẽ là một cái người rất là ngoan ngoãn, sẽ lên ngôi vua để kế vị gì vua. Nên ta bây giờ á, ta khỏe rồi, ta ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có hai hàng lính nó hầu hai bên này, phải không? Hết lo hết nghĩ vậy chơi ngày. Như vậy thì sẽ giao quyền lực cho Thái tử Siddhartha. Mà muốn giao quyền lực thì Thái tử Siddhartha phải biết dân chúng dân tình của nước mình chứ. Do đó mà ông lần đầu tiên cho Thái tử đi xuất khỏi hoàng thành để thị sát dân tình, để sau này lên vị ngôi vị đế vương, làm lễ đăng quang lên ngôi vị làm vua. Thì lúc đó mới biết đường mà chăn dân trị nước chứ, cho làm sao biết đường chăn dân trị nước được. Do đó cho Thái tử ra đi ra bốn cổng thành. Thì đó cũng là lần đầu tiên Thái tử đi ra khỏi thành một mình với con ngựa Kiền Trắc và Sanak. Đi bốn cổng thành. Và cái sự kiện này đã làm một cái bước ngoặt cuộc đời của một người tu tập, phải không quý vị? Tức là quan sát thế gian. Từ quan sát cái buổi lễ hạ điền cho đến quan sát đi bốn cổng thành, hai cái này không có khác nhau đâu, mà nó đã nâng lên từ một cái mầm ở trong tâm về những cái dấu hỏi kiếp sống nhân sanh cho đến một câu trả lời thực tế ở ngoài xã hội. Như vậy thì Thái tử đã nghĩ rằng là nhân sanh sanh ra để làm gì, phải chịu cái cảnh là con này giết chóc con kia giết chóc con nọ, cuối cùng đạt được cái gì? Và Thái tử có câu trả lời trong khi đi bốn cổng thành. Cổng thành thứ nhất thấy ai? Dạ quý vị, thấy người là ai đi ba chân. Thấy không? Thấy người đi ba chân. Dạ quý vị. Cái chuyện này đi ba chân này là một người đi ba chân liên quan tới một câu mà chuyện rất là hay ở bên Tây Âu, đó là con quỷ á, nó mới đốn dân chúng ở nơi đó. Quý vị biết một cái câu chuyện rất là thương tâm, thảm khốc ở bên châu Âu, đó là con mà giết cha mà lấy mẹ đó. À, quý vị biết cái hoa ti gon không? Biết hoa ti gon không? Hai sắc hoa ti gon của TTKH á, người ấy thường hay vuốt tóc tôi thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa máu hay tim dở, anh sợ tình ta cũng dở thôi, ký dưới TTKH đi tìm hoài không biết ai. Dân biết bài thơ đó không? Đó, bài thơ rất nổi tiếng là hai sắc hoa ti gôn đó. Nó liên quan tới câu chuyện mà con quỷ nó hỏi cái vụ này bên Tây Âu đó quý vị. Ông vua nó sanh ra đứa con, thì cái ông bà hoàng hậu nằm mộng đó, mới nằm mộng qua cái giải qua giải mộng, nằm mộng gặp con quỷ. Cái con quỷ nói là cái ông này ông sanh ra nè thì ông sẽ giết cha mà ông lấy mẹ đó. Ông vua ông nghe thông tin đó quý vị, cái sanh ra đứa con, sanh ra đứa con, ông bắt nhỏ đi giết. Thì sai cái ông quan cận thần đi giết. Ông quan cận thần thấy nhỏ đẹp trai quá, không nỡ đi giết đó quý vị. Đi thảy vô nhà người dân. Thảy ra người dân, ông đi luôn. Ông đi luôn, đi giữa đường bị ông vua ông bắt giết bịt đầu mối. Giết chết quan cận thần. Thì ông nhỏ là sống ở trong dân chúng không quý vị. Sống trong dân chúng lên, ông lớn lên ông mạnh lắm, đi chăn cừu. Thì thấy có một cái chiếc xe ngựa của một cái ông nào như ông quan chạy ngoài đường, ông không biết ông nào nữa. Ông mới chạy theo coi thì ông kia đó, ông lấy rồi ông mới quánh nhỏ. Quánh thằng nhỏ, thằng nhỏ mà giật cái roi, tại nhỏ mười mấy tuổi rồi, mạnh lắm, săn cừu mà. Giật rồi là ông kia nhào xuống. Quý vị, ông kia vừa nhào xuống ông mới rút gươm ra, ông đâm nhỏ né qua. Quý vị, nhỏ giật cái gươm. Nhỏ giật cái gươm, ông té xuống, ông lụi vô cái gươm chết. Nhỏ không có giết, ổng không à, ai nhà đó là cha của ổng đó. Quý vị, sau khi là ông vua ổng chết thì anh ruột của cái bà hoàng hậu đó mới bắt đi về ở xứ sở của mình để nuôi, tại sợ em mình buồn. Và sau đó xứ sở đó mới bị một con quỷ nó đi vào đó, nó giết hại hết dân chúng dân làng, vậy giết sạch ngách dân, nó ăn thịt từng người vậy đó. Nó chỉ hỏi một câu hỏi thôi, nếu ai trả lời được thì nó sẽ tha cho dân ở vùng này. Hỏi con gì? Khi buổi sáng bắt đầu trời mọc lên á, đi bằng bốn chân, Buổi trưa trời là mày gần đứng bóng á thì đi bằng hai chân, buổi chiều xế xế đi bằng ba bằng ba cái chân. À, như vậy đó là con gì? Không ai trả lời được hết. Thì cái anh mà giết cái ông vua đó, tức là con ông vua đó, ổng trả lời được. Nó không có gì. Ổng mới nói là đó là con người. À, khi mới sanh ra bò bốn chân, lớn lên rồi đi hai chân, về già tăng cường cái gậy ba chân. Như vậy con quỷ. Nó nghe được nó biến mất đó quý vị. Nghe được nó biến mất. Thì cái ông vua anh của bà hoàng hậu nè, ổng mới ra cái giải thưởng cho ai mà đuổi được con quỷ đi á, là ổng sẽ là thưởng cho cái vùng đất đó luôn. Thì ông này dĩ nhiên lên làm vua và gả luôn cho em gái của mình cho luôn, gả mẹ ruột của ổng đó. Đó quý vị. Như vậy là hai người sống với nhau sanh ra bốn người con. Sanh ra bốn người con mà không hay quý vị. Cho tới một cái ngày nọ thì cái ông này đó, ông vua nè, ông nằm ngủ, bà vợ á mới thấy cái giày dơ, bà mới tháo cái vớ của ông vua ra. Thì tháo rồi vớ ông vua ra thì thấy cái vết son ở dưới gót chân á quý vị. Thì bà giật mình, bà té xỉu, tại vì con bà sanh ra mà hồi nhỏ có vết son dưới chân, nhìn cái vết son bà thấy cái hình dạng là biết là con mình rồi. Bà mới nói thiệt với ông ra, bây giờ á là bệ hạ chính là con của thần thiếp đó. Quý vị, bà nói gì bà cứ điên khùng, bà chạy vô rừng, chạy sâu vô mắt chồng, bà chết đau chồng luôn. Còn ông này cũng buồn quá, ông mới bỏ nhà ông ra đi, ông đi ăn xin, bỏ ngôi vua luôn, ông đi ăn xin. Thì đứa con gái á, nó đi cạnh theo, quý vị, nó chăm sóc cho ba của mình, trong bốn đứa con đó, chăm sóc cho ba của mình. Khi mà ông không ăn, không uống gì, ông chết, ông vua đó ông chết, thì đứa con gái này nè, cũng rất là có hiếu với cha, trong lúc mà đi xin ăn đó, đứa con gái ủng hộ cha là cho cơm, cho nước, rồi vân vân. Thì già cha chết đó, gái mới chôn, mới đắp cái nấm mồ, và ở bên đó mới quạt cái nấm mồ cho cha, và đốt nhang, rồi đốt đèn cầy đồ cho cha ấm quý vị. Không ăn không uống cho tới chết luôn. Tới nói lên cái lòng hiếu thảo đó. Sau này ngay chân cái xác của con gái chết đó, nổi lên một cái bông hoa, và bông hoa đó có hai màu, và cái màu trắng là thể hiện sự trong trắng, và một cái màu nó hồng hồng đó, rất là đẹp, đó là bà là màu hoa tigon đó. À, quý vị, thì liên quan tới này thì Thái tử Siddhartha đi bốn cổng thành, đầu tiên là thấy cái người sao, thấy người già cả lụm cụm không đó, người già cả đi lụm cụm, hỏi Sa Nạc đấy là người nào với Sa Nạc. Sa Nạc là ông già đó, không già là sao vậy, già là mình á lớn tuổi rồi, mắt mờ, da nhăn, tóc bạc, răng rụng hết trơn, không có hàng tiền đạo, rồi á lưng thì cong, còn mặt có toàn là chân chim không, ăn uống đổ tháo, con cháu dễ khinh. Như vậy gọi là già. Thái tử hỏi ta có già không Sa Nạc? Sa Nạc là ai mà không già Thái tử? Ai lớn lên cũng già chứ. Bây giờ Thái tử trẻ đẹp với già nó xấu dễ sợ, nó xấu đau luôn vậy đó. Xấu mà còn đau nó gọi là xấu đau. Do đó mà ai cũng già chứ. Thái tử buồn ngậm ngùi đi qua chỗ khác, thấy người bị bệnh cùi bệnh hủi ở ngoài đường rên la, không ai chăm sóc cho người ta sợ bệnh truyền nhiễm á quý vị, ta bỏ. Quý vị bị trình diễn tôi bỏ. Như vậy thì cái người bỏ ra ngoài đường, quý vị không ai chăm sóc cho người bệnh, rên la thảm thiết lắm, khóc mà nhà đầu ngón tay gút lại chân nó chảy máu chảy mũ, rồi còn ruồi nó bay động nghe xèo xèo xèo xèo, đói bụng nữa mà lạnh ở ngoài đường nữa. Thì Thái tử hỏi người này sao mà nằm đó mà than khóc dữ vậy Sa Nạc? Sa Nạc là Thái tử ơi, cái người này là người bệnh á, người bệnh tức là nhiễm con dây trùng, rồi vô con dây trùng nó vô nó tàn phá cơ thể của mình nên rất là đau đớn, rồi người này từ từ á nó ăn hết cái cơ thể mình á là mình sẽ chết. Cái cơ thể mình như là cái thức ăn của con dây trùng, còn á cơm á là thức ăn của con người, còn con người là thức ăn của con dây trùng, nên ở trong miệng của mình nha, trên mặt của mình nha, trong ruột của mình á, trong ruột là có lãi nè, có dung nè, sáng sơ mít nè, con amip nè, thấy không, dây trùng roi nè, rồi á có con HB nè, vân vân, trong ruột bao tử mình nha. Còn trên cái miệng của mình á, thức ăn nhém vô đó nó lên cái men á là có con dây trùng bò lớp nhớp chẳng à. Các nhà khoa học gia người ta nghiên cứu nha, trên một inch vuông, tức như lớn hơn phân vuông trên mặt của mình thôi đó, có 32 triệu con dây trùng nó đang bò đó đó quý vị. Cho nên khi mình vô chùa mình ăn á thì mình phải ăn muỗng mà gấp đũa để làm chi, để nó tách ly cái miệng mình khỏi thức ăn, để người sau người ta ăn không có bệnh truyền nhiễm mà nha. Nên á mình vô chùa nhớ là ăn muỗng gấp đũa nha, chứ không phải là gấp đây xiệt vô con dây trùng nó bò. Quý vị không thấy ngay mình đeo kiến hiển vi đó, quý vị biết kiến hiển vi không? Đeo lên mắt phóng đại cái chuyện hàng tỷ lần, nó thấy con dây trùng nó bò trên chiếc đũa, nó bò như có con dồi vô bằng cổ tay, nó bò mà lông không, con dây trùng nó ghê lắm trong miệng mình á. Dây dùng gì? Dây dùng bị bệnh cảm nè, virus bệnh cảm nè, rồi á là viêm gan A nè, bệnh lao nè, Ebola nè, truyền qua đường miệng, cảm cúm truyền qua đường miệng, bệnh viêm gan A truyền qua đường miệng, bệnh lao truyền qua bệnh viện, Ebola truyền qua đường miệng. Miệng không quý vị, nếu chúng ta ăn vậy đó truyền bệnh cho người khác tội lắm, nhất mấy đứa nhỏ đó, chất đề kháng kém kém nên đi chùa phải ăn gấp đũa, ăn bằng muỗng, kẻo con vi trùng nó bò qua nghe, nó lết qua. Đó, vậy thấy không? Nên mình hình dung nè, mình lấy ra đũa mình ngậm lên cái mình đưa lên thấy con mấy con vi trùng nó đánh đu á, quý vị biết đánh đu không? Đánh đu toàn ten trên chiếc đũa mình á, chứ không phải chơi đâu. Rồi mình chấm vô nó lội bủm bủm canh rồi cá kho rồi đó, nó lội chổng rồi mình ăn vô cái dính bệnh người ta. Nên Thái tử Siddhartha đi thấy cái người mà nằm bệnh đó, quý vị rên la vậy đó, hỏi na Sa Nạc ơi, ta có bệnh không Sa Nạc? Sa Nạc là ai mà không bệnh? Bây giờ Thái tử mạnh khỏe vậy đó, chứ mai mốt mà bệnh rồi à, bệnh cảm nè thì nó sổ mũi, còn là viêm phổi mà trong cái trời mưa này nè, nhớ trời mưa viêm phổi nha, bà con nào lớn tuổi nhớ mặc áo lạnh nha. Bài học lớp 1 là gió bất thổi trời trở lạnh, em nhớ mặc áo ấm lớp 1. Nhớ không? Còn nhớ học lớp 1 không? Đó. Bởi vì tiến sĩ hay là thạc sĩ hay là kỹ sư bác sĩ gì cũng không bằng mấy bài học lớp 1 nữa nghe. Bài học lớp 1 chị hay lắm, nhưng mình nhớ lại nha. Trời trở lạnh em phải mặc áo ấm, nhớ áo ấm cái gì cho chắc ăn, phải không? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cũng lớp 1 không đó quý vị. Lớp 1 chứ nhớ hoài nhớ không hết đó nha. Cho anh ta thì Sa Nạc mới nói Thái tử Siddhartha, ai cũng già chứ Thái tử ơi, ai cũng bệnh chứ Thái tử ơi. Nên Thái tử mai mốt mà vi trùng nó bò vô rồi, bệnh bò vô đâu, nó bệnh ăn bung cái đó à. Bò vô lá gan nó ăn bung lá gan, bò lá lách nó ăn bung lá lách, bò vô bao tử nó ăn bung bao tử, bò vô cuốn phổi nó ăn bung cuốn phổi à. Quý vị thấy không, vi trùng đó. Nên cái ổ con vi trùng đố quý vị ở đâu? Cái ổ con vi trùng trong mình á. Đó không tin đi ra bệnh viện khám cái coi nó thí nghiệm hồi ra con vi trùng này vi trùng kia dữ lắm. Nên người ta sợ đi khám bệnh, lắm sợ sắm bệnh á. Có cô kia bệnh gần chết luôn, đi hết bắt mạch hút thuốc, lên bệnh viện khám chưa là con không dám khám thầy ơi. Con khám con sợ lòi bệnh quá. Là không khám bệnh không có lòi hả? Tới khám mới lòi bệnh. Cái chữ miền Nam á kêu bằng chữ lòi bệnh, lòi ra như mắt mình lòi ra. Con khám con sợ lòi bệnh quá, không khám không có lòi bệnh. Không khám coi chừng mai mốt vô hòm á chứ. Khám sớm trị sớm thì ít tốn tiền và mau hết bệnh. Còn khám trễ trị trễ thì là ôm hôm hôm hôm hòm. Xong. Có gì? Nói đừng sợ, có người nói là thầy ơi thầy nói ghê quá, nói hòm hòm ghê. Không ghê chứ mai mốt cũng nằm chổng à. Chạy đường nào? Không có gì chạy đường nào, một mai mai một mai giàu sáng cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngũ sĩ dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Thấy không? Nói thấy ghê ghê chứ mai mốt cũng vô đó nằm. Còn chê hòm này, hòm xịn không xịn nha. Hòm mang cá 23 triệu, còn hòm thường thường cũng mười mấy triệu, mà hòm từ thiện cho cũng 2,5 triệu chứ ít đâu. Phải không? Cũng nằm người chiếc ha. À, có gì mà hòm cây xịn cây dở cũng người chiếc ha. Ai cũng nằm vô ha, trước sau cũng vô ha, vô trước khỏi vô sau khỏi vô trước vậy thôi ha. À, quý vị nên người ta tu á, người ta mới là chạy trước á quý vị. Tức là ta nhìn qua nhìn lại thấy người ta vô trước rồi mình á cấm đầu chạy, chạy đâu, chạy tu chứ chạy đâu. Phải không? Thấy người ta vô hòm thì ở đây phải chắp tay liền quý vị, chắp tay làm gì, chắp tay niệm Phật chứ làm gì. Phải không? Gồng lên mà niệm liền, bắt đầu bỏ bài xuống từng lá chạy à. Phải không? Bỏ mà phơi số đề từng phơi phơi chạy à, còn lột vàng ra thảy vô, thảy vô, thảy vô chuông đúc chùa, thảy vô cột chùa, thảy vô thùng phước thiện rồi đó. Ta lột vàng ta thảy vô đó, đừng thảy xong ổn nha. Thảy vô mấy chỗ từ thiện đó ta thảy vô để chi, để tịnh phước quý vị. Có phước đi đâu cũng sướng dân trời, mà không có phước đi đâu á nó cũng khổ lắm. Không có gì. Nên Thượng Tọa Bửu Chánh nói mấy câu mình nghĩ lại cũng thấy tức cười, mà thấy nó cũng hay. Ông là cái người mà có phước đó nha. Hoa ra bạc mà khát nó ra vàng. Ông là người nào mà có phước ho ra bạc, khạc ra vàng. Cái hỏi người không phước làm sao thương tỏa? Ông là người không có phước là khạc ra cho mà ho ra máu. Cái người không có phước một cái một á, khạc ra toàn là cho mà ho ra toàn là máu không à. Do đó phải đó, làm lành làm phước, cúng dường bố thí lại chỗ đó, biết cho biết tặng, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ý vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không nha. Vậy nói không, phước không không mà có à không, giúp đỡ người ta đi. Dạ không có gì kệ đó, lá lạnh đùm lá rách đùm lá nát đùm lá tê tu đùm lá tê tả đùm lá tan tành vậy thôi à, cứ đùm tới. Phải nói chưa? Đó, như vậy thì cái người mà bệnh ở bên đường á, thái tử nhìn thấy vậy đó mới xuống lấy cái khăn lao cởi cái áo hoàng bào đắp lên cho cái người bệnh, cho tâm lạnh dữ lắm không có gì. Rồi thái tử đi trong cái lòng rất là nặng chịu một nỗi sầu tư của nhân thế, nên thái tử đi thấy người á nín thở nằm thinh làm thinh xanh chành tá lét, đố quý vị ai vậy, ai à, cái xác chết phải không, nín thở làm thinh xanh chành tá lét ở bên đường đó. Cái hỏi rùi bu kiến đậu qua xèo xèo xèo, rồi mấy cái con còng còng cành cạch đâu đó nó xuống nó khuấy vô bụng nó ăn ở chỗng đó. Quý vị thấy điệu tán ở bên Ấn Độ không? Ai có đi Ấn Độ chưa? Ở đây ai đi Ấn Độ giơ tay lên đây, có chưa? Chưa phải không? À, đi Ấn Độ bên cái ở sông bờ sông Hằng á, tại Ấn Độ đó quý vị, người ta thiêu xác rồi người ta thảy xác xuống sông đó, rồi người ta thảy xác ở trên bờ, xác chết lõm ngõm cho nó sình lên á, mấy con cền cền nó đút đầu vô nó múc ruột cái chổng nó ăn á, nó ăn như ăn lẩu nó chổng nó ăn cái chổng ăn lên nó lợi, nó thấy mình cái đầu á máu me rồi nó chảy xuống giọt rồi bay lên đó quý vị. Như vậy thì thân phận con người vậy đó, cái xác chết. Thái tử mới hỏi đây là ai mà ngồi nằm thinh bất động như sa nạc đó là xác chết đó thái tử ơi. Cái thái tử mới hỏi là gì chứ mai mốt ta có chết không sa nạc. Sa nạc nói ai cũng chết hết thái tử ơi, thấy bây giờ nhúc nhích nó chạy vậy đó nha. Chửi người ta mắng người ta mưu sâu kế độc nha, bây giờ mà chửi người ta sỉ sỉ muốn lọt trọng mắt ta ra ngoài luôn nha. Chứ mai mốt chết nó dễ thương như lắm, nó nằm nín khe ai muốn làm gì làm à. Nên bữa trước đó đi đám mạ, đi đám mạ cô này cho dây tiền góp, cho dây tiền góp mà 60 phân á, một tháng 100 triệu, một tháng 60 triệu á dây tiền góp, mà ai mà không góp mà không trả một cái một ha, cổ chửi một cái, nó chửi cái là từ mà tổng thống chửi xuống tới binh nhì, nghe không, từ binh nhì chửi dài lên tới tổng thống chửi vậy đó, người ta chịu không nổi. Rồi cuối cùng á là người ta cũng trả không có gì. Như vậy mà không biết làm sao á, chắc giận quá chửi nhiều quá nên lên máu, đứt bóng từ bi giữa chừng chết. Cái đầu nhờ quý thầy đến tới liệm, mình nhìn bữa đó nó thấy cổ chửi lộn, mà bây giờ thấy cổ nằm một mình gọi nằm đóng thì coi kỳ. Nằm một một gì đó, nằm giường đi. Nằm giường. Rồi bữa trước á thì xỉa người ta nha. Rồi có đàn em đi sau hô lên á, chừng nào mà không trả cái kêu hô lên làm dữ mà ăn thịt người ta, thấy tướng của là bà La Sát đó, không có gì. Bữa nay nằm sẽ im re bất động đó, mình thấy cuộc đời thấy không, bữa trước làm hùng làm hổ cho người ta cho dữ, rồi lấy tiền là lời cắt cổ người ta cho dữ, còn bây giờ để lại cho thằng con nó đánh bài đó, nó đi xài tầm bậy tầm bạ cũng hết, tội thì mình lãnh còn tiền nó xài, quý vị thấy chưa. Đó, nên bây giờ cuộc sống là vô thường, mà trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi mà, phải không? Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, thành tâm mà tưởng Phật, việc gì nó cũng nên. Thái tử mới hỏi á, sa nạc ta có chết không sa nạc? Sa nạc là ai mà không chết thái tử? Thái tử mời mốt cũng có cái hòm, nhưng mà cái hòm của thái tử hòm xịn hơn hòm dân thôi hà, không có gì chân, ai cũng vậy chân á. Nên thái tử mới quay lại nói sa nạc một cái bài kệ mà làm chấn động cả tam thiên. Sa nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là già, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan hoàng trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, tân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nghe buồn quá. Mình buồn mình phải chổi tay cạnh hàm nha. Nó buồn bởi vì mấy con quỷ nó buồn dữ lắm á quý vị. Cái đoạn bài Đức Phật dẫn ông Nan Đà, em của Đức Phật lên cõi trời đi ngang gặp cái đám cái tốp quỷ đó. Rồi có con tốp quỷ nó ngồi nó buồn chổi tay cạnh hàm, ông không quần không áo ngồi đây nè, ông chổi tay cạnh hàm mà chiều mưa nó chứ. Bởi vì nhìn thấy quỷ nó ngồi nó thôi chết chết đừng làm quỷ, chứ làm quỷ khổ lắm. Đừng có tham lam làm quỷ đó quý vị, đừng có ăn chặn ăn bớt người ta làm quỷ, đừng ăn gắp đồ chùa làm quỷ, chùa để vô vô đừng ăn gắp ngay, ăn gắp đồ chùa làm quỷ gắn chịu nha. Đi xuống ở dưới Long An chùa của ông thầy bạn không có chén ăn cơm luôn đó quý vị. Hỏi sao mà tôi mua cho ông 50 chén hồi năm trước ông nhớ không, 50 chén mua cho, tới bây giờ sao không có chén ăn cơm, không biết ông biết đó quý vị. Ở đó một ngày mới biết tại sao không có chén ăn cơm. Nấu ra cái nồi chè ba lớn nè nè nạnh, ai nấy lấy cái chén múc, cái chén múc cái tô múc, đem về rồi chùa không có cái chén cái tô nào chứ. Bởi vì đồ của chùa nạnh ai nấy múc chút xíu á, ở trên xuống là nghe nói chùa nấu chè ăn ngon lắm, đem ra đãi chén ơi. Ổng là có chén nào không đãi, là đâu hồi nãy nấu một son hoành tráng lắm mà múc hết trơn không còn miếng nào chứ múc hết trơn. Múc còn đem cái chén cái tô người ta về nữa. Thôi rồi vậy. Bởi vì đồ ông chùa đừng ăn cắp, đem vô đem thôi nha nha, chứ đừng ăn cắp. Cúng chén vô chùa thì cúng chứ đừng có ăn cắp chén chùa đem về. Thấy chén chùa mà để hồi xưa để lại toàn là tô kiểu chén kiểu không á quý vị. Sư ông để lại tô kiểu chén kiểu không á, lấy về sạch nhách chứ không còn cái gì hết trơn. Bây giờ á phải mua chén ngủ ăn quý vị, cho chắc ăn, có lấy cũng rẻ rẻ. Mà tới chén ngủ ít có ai lấy lắm. Chén nào xịn chừng nào lấy chừng đó, còn á đồ dởm chừng nào ít mất chừng đó, nên chùa thôi xài đồ dởm cho chắc ăn. Và vậy giống như mang dép vậy đó. Đi chùa để đó đi ra mất đôi dép. Mất hoài hoài mua dép mũ mang chó chắc ăn. Tới chừng mang dép mũ không thấy ai lấy. Chó chắc ăn đó, chắc ăn mang dép mũ. Nên đó chúng ta mới thấy là Thái tử trước khi ngài thành đạo, ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết đó quý vị. Và cuối cùng ngài thấy một cái vị sa môn đi trên đường khất thực nhẹ nhàng thanh thản. Ngài mới hỏi là ngài làm gì mà ngài đi trên đường khất thực? Là ta là tu sĩ. Hỏi tu sĩ là sao? Là người từ bỏ gia đình thế gian đi tu. Hỏi Thái tử hỏi đi tu để làm cái gì vậy? Hỏi ngài Sa Môn. Thì ngài Sa Môn mới nói là thưa Thái tử, tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu là dồi trao tâm trí được minh quang. Tu là khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục. Làng sắc son là nỗi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm. Như số đắm ta lâm vào hang vực thầm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lâm. Theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành. Như số đắm ta lâm vào đường tội lôi. Thế tử nói vậy chứ mình tu cho mình hay tu cho ai với ngài? Ông nói rằng tu không phải là đề cao tâm ích kỷ. Tu một mình mà chẳng nghĩ để chúng sanh. Tu để dồi trao muôn triệu pháp lành. Đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngàn. Tu đi độ người ta chứ không phải là tu ngồi ở nhà ai đem đồ lại mình ăn không, phải không? Ăn rồi phải đi độ người ta, đi giúp người ta, đi giúp đời nha quý vị. Nên từ đó Thái tử mới về nói ba ba, nói là vua Tình Phạn cha cha con nhất quyết con đi tu rồi cha, vô tình quảng muốn sụm luôn. Là thôi con ơi, con ở lại chứ con đi tu làm chi. Là bây giờ con dứt phát con đi bốn cổng thành rồi, con thấy già thấy bệnh thấy chết, cuối cùng nhân vật cũng hoàng không. Cha cho con đi tu đi. Dạ cha ơi, vô tình phản nói thôi giờ con ở lại làm vua đi. Nhưng nếu mà ba muốn con ở lại làm vua, ba cho con ba cái điều kiện nha. Nếu mà được thỏa mãn ba điều kiện con ở lại làm vua. Vô tình phản là bây giờ ngai vàng ba thằng cho con, không chỉ điều kiện gì, thôi ở lại làm vua đi con, cha cho hết. Thứ nhất, ba cho con bệnh hoài, mày khỏe hoài đừng bệnh được ba. Vô tình phản là không. Cho gì, cho vàng bạc thì cho được, tiền đô la thì cho được, hột sòn cỡ chừng 105 ly thì cho được. Chứ còn là cho khỏe hoài không bệnh cho không được con ơi. Dây trùng nó bò lớp nhớp trên miệng mình á, cho này cho không được đâu. Cái là bây giờ cái thứ hai á, ba cho con á trẻ hoài á là không có già được không ba? Nè, cái đạo vô tình phạn nó không, con ơi ai cũng già cả lụm cụm. Hồi xưa đó ba sức mạnh cường lực tráng, ba lên lưng ngựa ba giết bao nhiêu địch quân, còn tới bây giờ cha ngồi lên long sàng cha leo xuống leo lên leo xuống không nổi nữa, con thấy không? Làm vua cũng già như thường à, nên không có được đâu. Đâu phải như là tiểu long nữ trong phim kiếm hiệp với Kim Dung đâu mà luyện ngọc nữ thần công nên trẻ mãi không già đâu con. À, nên bây giờ ba cho con là sống hoài không chết được không ba? Vô tình phạn là ai cũng chết, sống hoài chặt đất sao con? Nên con người ta phải già, phải bệnh, phải chết là đương nhiên. Thái tử là nếu con người ta bị già, bị bệnh, bị chết, ba không cho con được ba điều đó, con dứt phát phải rời khỏi cổng thành con đi. Đi, đi đâu? Đi tu. Nên mai mốt mà mấy chú nhỏ nhỏ cũng về hỏi nha, ba má cho con học sòn cho không? Là không học sòn đâu cho con. Hỏi cho con cái biệt thự ba má cho con không, tiền đâu sắm con. À, rồi đó là hỏi ba má cho là mày con chiếc xe hơi con chạy vòng vòng chơi cho không, không tiền đâu sắm con. Vậy thì con dứt khoát con bỏ nhà mà con không phải đi tu mà con đi bụi. Có rồi, trong thành phố kêu sắm xe ba con sắm xe 16 tuổi gái bỏ nhà đi bụi, đi bụi từng luôn. Quý vị còn tính đi bụi từng sao, quý vị về nhà đi bụi thì không sao mà cứ về nhà mới có sao. Về nhà 5 tháng sau thấy bụng nó tự nhiên á, viêm gan siêu vi hả gì mà nó bụng bự lên. Nè, tính đâu bị viêm gan cổ trướng giai đoạn cuối gì, giật mình đi khám bác sĩ tùm lum la, trên cuối cùng thử ra có gì à, hay quá cho con chặt pháo tay. Có con nhỏ trong bụng á quý vị 16 tuổi. Rồi cuối cùng giờ á, lớn quá sao giờ sanh ra luôn, quý vị mới bà mẹ mới 16 tuổi thấy chưa? Đó, sắm xe sắm một sòn không sắm nó bỏ nó đi đó, quý vị thấy chưa? À, còn á quý vị, mình á không có đi bụi mà mình muốn đi tu thì phải hỏi ba cho con là không già, không bệnh, không chết được không? Nếu không cho được thì con đi tu tầm chân lý để đi đến chỗ bất sanh bất diệt. Con người mình có khả năng tu thành Phật, nên Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nên ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên á, con người ai có khả năng tu thành thánh chứ, quý vị, tại người ta không chịu tu. À, quý vị, người ta đi lo làm cái gì đâu không à. Sáng lấy quay, trời đã xế chiều, chim chưa ngon giấc, trời đà rựng sáng à. Lo đi kiếm cái để làm khổ nhau không à. À, quý vị thấy không, người nói một tiếng, người kia chổi một tiếng, người kia là chọt bắn họng đâm bé sườn được không à. Chồng nói một tiếng cái vợ, cái là đập lại, vợ nói một tiếng chồng đập lại. À, dân dân. Nên người ta lo đi lây quay mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám, đời càng khổ rù bụi phong riêu bám, khắp nơi cõi ta bà này tháng quán biết bao, cuộc đời là giấc chim bao tắt hơi, rồi lại gió ào qua khe xuân qua, rồi lại tới hè không lo niệm Phật chắc e tai nạn, ráng niệm Phật muộn màng đi chúng hãy niệm mau làm theo đúng Phật ngài. Vết mực lòng son sắc chẳng nên phai, ráng niệm Phật để chờ ngài nói hầu. Nói hậu đi theo sau Đức Phật á, à, quý vị. Do đó Thái tử là dứt phát rời khỏi hoàng cung trong đêm mùng 8 tháng 2 với Sa Nạc và con ngựa Kiền Trắc. Và trong 5 năm tầm đạo, à, quý vị, 6 năm khổ hạnh vất vả biết chừng nào. Thái tử đâu phải mới đạo biết đường tu đâu, đi tầm đạo. Đi tầm đạo là học hai ông thầy A-đa-lam và Út Đầu Lam Phất, quý vị. Tập trung tới từng thiền phi tưởng xứ rồi vẫn chưa đắc đạo. Nên bỏ hai ông thầy và Thái tử đi vào trong khổ hạnh rừng già 6 năm, gọi là rừng khổ lâm hạnh. 6 năm mặc y lá gai, ăn mè mà sống, quý vị, uống nước suối. Đó, quý vị, nước suối hồi xưa chứ bây giờ mà xuống suối mà mình uống cái một chắc á khẩu à. Bây giờ dưới dòng sông chỗ nào nước cũng thối, sáng thầy cũng đi trước quý vị, nói là tội nghiệp quá, mình đi nước này nước kia về thấy Việt Nam mình sao dưới sông dưới suối nước thối quá trời. À, quý vị, dòng sông dòng suối trên nó bay nhìn xuống đẹp dễ sợ luôn á. Đợi diện có câu ở xa trông giống thí kiều, lại gần lại quá người yêu chí phèo. Cái dòng sông nó thấy đẹp dễ sợ cho mấy bạn nhìn xuống thơ mộng đẹp muốn làm thơ rồi. À, quý vị, xuống cái nước thối nó bung lên rồi xong rồi rác không ở dưới sông à. Vậy là không có được. À, quý vị, bà con mà nhất là đồng bào Phật tử mình nó phải lượm rác, đừng có xả rác. Rồi trồng cây rây rừng, rồi không có xả rác nè, làm sạch môi trường nè. À, vân vân, dưới dòng sông không có thảy xuống. Quý vị, gì đâu mà thảy xuống đùng đùng đùng đùng giữa lòng thành phố nguyên cái lò luôn á. Có gì cái lò mà ông Táo á, có ba cái dựng dựng đó, quý vị, hư đem thảy xuống sông cái đùng cái tỉnh bơ, thấy tướng đẹp dễ sợ luôn, mà thảy cái sông xuống tỉnh bơ cái đùng nhìn thấy tướng đẹp dễ sợ, mặt cười lúng hai đồng tiền luôn, ăn bọc sinh tố thảy ngoài đường cái bịch. Nhìn vô cái độ văn minh hơi kém mà. Cái gì mình phải thấy ông giám đốc nha, ở bên Singapore nha, chạy xe lại tới cái cổng rào, thấy cái miếng bọc ở dưới đường đó, ổng thắng xe xuống, kêu lính thắng xe xuống đi rướm lượm cái bọc để vô trong cái vỏ rác đàng hoàng, ổng chạy xe vô làm giám đốc người ta đó. À, quý vị, còn mình ăn thấy bịch thấy kiểu này không có được, ô nhiễm môi trường, mai mốt con cháu mình chịu chứ ai chịu, đúng không? Càng nước càng bẩn, con cháu mình uống cái nguồn nước từ lòng nước bẩn nó đi lên đó thì con cháu mình nó sẽ chết thôi. À, quý vị, nên chúng ta sống phát triển bền vững là chúng ta phải bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng không có chặt phá rừng cây, rồi dòng sông con suối rồi nước trong xanh biên biết rồi ha. À, quý vị, chúng ta để cho người ta làm thơ với chứ bây giờ mà hàng mặt tử có đâu ra, tại đâu có tâm hồn thi sĩ nữa, thấy sông thấy suối của mình là nước nó hôi lên kiểu này làm thơ làm gì nổi. À, không lẽ nha, bây giờ mình nhìn thấy cái mặt trăng xỏa qua cành liễu nhìn thấy thì đẹp lắm, mà hít hơi thở toàn là nước thối không, mà làm sao mà làm thơ, làm sao ra được cái bài trăng nằm sóng sổi trên cành liễu đợi gió xuân về để lả lơi như là hàng mặt tử được, phải không? Thôi không có gì, nên nhất là Phật tử mình nè, nhớ lượm rác, thấy đó miếng rác nè, đây nhìn xuống thấy miếng rác, hai miếng rác nghe, ai chút xíu lượm giùm nha. Hay nhất là vô trong chùa xả rác trong chùa là tội chết luôn nghe. À, nên phải có một cái đội gọi là đội tình nguyện viên đi lượm rác trong chùa. À, nên mai mốt đội tình nguyện viên điên đó là mặc đồ xanh không. À, cái gì cỡ chừng chục người đó, có đám có tiệc có lễ có lộc đó, mặc đồ xanh không đi dọn rác giữ vệ sinh, quét dọn nhà cầu đó quý vị. Nhưng mấy người đó phước dữ lắm, à, phước là dữ lắm. À, còn mà lỡ đi khơi khơi ăn đồ chùa, à, không cúng chùa ăn đồ chùa mà lại còn xả rác chùa nữa là rồi đó, lánh cái tội đem về. À, thấy chưa, nên lại tới chùa không giúp được chùa cũng đừng nên xả rác trong chùa. À, vâng vâng, nên nói tử sư ta 6 năm nơi rừng già tu đấu đắc đạo đâu quý vị. Cuối cùng ngài thiền định 49 ngày đêm ở dưới cội bồ đề, ngài thiền định 49 ngày đêm không ăn không uống dưới cội bồ đề nha quý vị. Và đêm thứ 49 sau minh tinh vừa mọc, khi mà ngồi thiền định có con rắn nó bao bọc xung quanh ngài, nó che chở cho ngài. Quý vị mới thấy là một số nơi cái cội cây bồ đề đó có hình Đức Phật ngồi tham thiền nhập định, có con quấn rắn nó quấn xung quanh đó để nó che chở cho Đức Phật nắng mưa gió ở tại thế gian này. À, và trong đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Đức Phật, đắc quả Phật. Và trước khi đắc quả Phật đó quý vị, có một cái thử thách sau cùng của một đời tu tập đó quý vị, là đối diện với ma. Vậy thấy chưa? Nên ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy là có bốn cái loài ma luôn luôn lúc nào cũng phá những người tu tập. Nếu ai muốn thành đạo phải vượt qua được bốn con ma này thì mới thành đạo được. Không vượt qua bốn ma này không thành đạo được quý vị. Thứ nhất là tử ma, thứ hai là thiên ma, thứ ba là phiền não ma, thứ tư là ngũ ấm ma. Chuyên môn, chuyên trị, chuyên nghiệp đi phá người ta tu đó quý vị. Tử ma là gì? Tử ma là mấy ma chết đó, cô hồn đó mà ân quán với người ta rồi người ta giảng sanh không có được, người ta đi theo báo quán, tử ma đó quý vị. Nên ân quán mình hại người ta đừng có sát sanh hại vật nha. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận, giật mình máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên bây giờ theo Phật rồi con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngàn chay á. Ở đây ai ăn chay 10 ngày giơ tay lên, có người hả? Rồi ai ăn chay mày trường giơ tay lên. Rồi ai không có ăn chay ngày nào giơ tay lên. Nhưng mà không có ăn chay nhưng cũng đừng có sát mạng. Không có gì, sát mạng chúng sanh nó theo, nó đòi tới bến luôn. Bến nào nó cũng đòi, lên tới trời nó cũng đòi, mà xuống tới địa ngục nó cũng đòi. À, quý vị, đó nên người ta đã quán đã hận rồi, tử ma mà đâu phải chuyện đơn giản, đi chỗ nào nó cũng đòi chứ quý vị. Dẫu có lên thiên đình để cấu cùng thượng đế hay về miền âm phủ mà tấu với diêm vương thì con ma đó nó cũng theo mình cho tới cùng, ai biểu giết người ta ăn thịt. À, hại ta quý vị, nên á mình đừng có hại ai hết chứ á. Trên đời này con nhà Phật á là xin thứ xin tha, không có hại ai hết chứ á. Còn lỡ con hại rồi sao giờ thầy lại hồi về, bây giờ mình xin sám hối trước Phật đài, con xin sám hối, ngậm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Thôi hôm nay sám hối Nam Mô A Di Phật lại. Đến sáng chiều lại sám hối, từ từ cho hết tội. Tội lỗi nhiều quá trời quá đất, bây giờ là mình phải dập đầu mình xin sám hối. Nên tử ma đó có chuyện báo quán à nghe, nó báo quán mình được mình còn phước, nó báo quán mà không được còn phước, báo quán được mình niệm Phật báo quán được. Mà mỗi khi mà lơi câu niệm Phật mà coi phim nó nhảy vô à, mỗi khi lơi câu niệm Phật mà đánh bài tứ sắc nó nhảy vô à. Đó, quý vị, mỗi khi nó lơi câu niệm Phật hát karaoke nó nhảy vô à, mỗi khi mà lơi câu niệm Phật đi siêu thị nó nhảy vô à. Đó, quý vị, nên ai mà muốn không muốn cho con tử ma nhảy vô đó, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn khi lâm nguy, có Phật độ liền dẫu ta thiếu bạc thiếu tiền, trong lòng có Phật thì não phiền tán tiêu. Nên đó, mình đó, lại ráng cố gắng mình niệm Phật đó tử ma nha. Cái thứ hai nữa, thiên ma là ma từ cõi trời. Quý vị, ma từ cõi trời đi xuống. Đức Phật trước khi thành đạo với cội Bồ Đề đó, thì ông Ma Dương ông xuống quý vị, ông đem một cái vàng nha chảo đi xuống nha, cung tên nước lửa thần thông nha, bắn vô Đức Phật nha, chém Đức Phật dần dần. Để làm chi? Tại mình á là sợ cái thân mạng của mình là thân kiến đó, mình sợ người ta giết, sợ người ta chóc quý vị. Nên mỗi khi mà cái gì mà ảnh hưởng thân mạng mình á là mình quản vía giật mình mất đi cái từng định. Nhưng đối với Đức Phật Thích Ca là ngài nhập vô trong kim cang định. Thích Ca Mâu Ni là gì? Là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là ngài tu thành hạnh thiền định, tâm mình cột chặt cứng như đá như kim cương, không có thể cái gì mà có thể lay chuyển được tâm của ngài. Đi vào trong tam ma địa, trong tánh định, để diệt trừ tất cả những phiền não tham sân si, ngài phàn nạn nghi ác kiến phía bên trong. Do đó mà ngài mới đắc quả Phật. Nên Ma Dương xuống phá đâu được đâu, phá đánh đâu được. Có gì Ma Dương đánh đâu được. Nên ông Ma Dương ông buồn quá, ông về cõi trời thứ sáu tha quá tự tại thiên trên á, ngồi trên cái ngai vàng mà ngồi chỗ tay cạnh hàm, buồn quá trời. Không thắng được Thái tử Siddhartha, không thắng được Phật Thích Ca Mâu Ni. Ổng có ba người con gái đẹp lạnh lùng luôn á, đẹp như ma vậy, phải không? Vợ vậy ai mà khen đẹp như ma, quý vị mừng đi nghe, ma đẹp lạnh lùng lắm à. Ma đẹp mới dụ người ta được chứ xấu xấu dụ ai. Bởi vậy á, là ma đẹp lạnh lùng quý vị nhớ không? Nhớ là Thái tử Siddhartha đó, trước khi mà cưới Yajudala đó, thì là cái người hầu cận của Thái tử Siddhartha lúc đó đó là nàng U Đà Di nha quý vị. Đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ mới 16 tuổi thôi đó. Ca múa hát rất là đẹp. Là ông vua Tịnh Phạn kêu đi theo hầu Thái tử để cho Thái tử đừng có nhớ tới chuyện tu hành, mà nhớ cái chuyện ở thế gian không à. Nên nó sai người cô gái đẹp, nên khi cưới vợ phải từ giả cô U Đà Di đó quý vị. Nên U Đà Di mới cầm cái ly rượu lại mời Thái tử à, tức là xin mời Thái tử một cái ly rượu. Thì lúc đó Thái tử mới nói là này U Đà Di, để ta lâu lắm đi hầu ta, ta không để ý tới sắc đẹp của nàng. Nên trước khi mà ngài có vợ nên tả sắc đẹp U Đà Di. Này U Đà Di, tiếng tâm của ngài nàng ta nghe như gian xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn, nhưng chẳng biết cố ý hay vô tình, ta thấy một hình ma đang ẩn hiền. Đẹp cỡ đó rồi, Thái tử Siddhartha ta tả cả giống như hình ma đang ẩn hiện. Quý vị, ma vương á phá không được Phật, thì ba người con gái ma là để đó cho con, ba để đó cho con. Hồi xưa nay ở trong tam giới này á, con đi đến đâu á thì người ta sụm dài tới đó. Nhớ câu sụm sụm dài mới nhớ. Có cái chú đó, ông ở miền Tây, ông tu, ông cỡ sáu mấy tuổi rồi, ông có cháu đi xuất gia. Cháu mới có mười mấy 20 tuổi đi xuất gia. Ổng xuất gia sao mà ổng đẹp trai? Bởi vì tu đẹp trai tu khổ lắm. Ổng đẹp trai sao mà họ đi tu quá quá vậy? Nữ vô không, nữ vô cúng dường, gọi vô đại lội là rồi xin điện thoại rồi là màu. Ổng tu không được, ổng tu không được, ổng về ổng than với ông chú. Ổng là chú ơi, chú nói thiệt cái chú chứ, mà chú ăn chay trường, chú tu mấy chục năm nay á là chú tỉnh bơ, kiểu này con thán phục chú quá à. Chứ con ha, mà mấy con ma nó dạo tới dạo lui á, con muốn sụm luôn á, con tu không có được chú ơi. Ổng la, mày nói vậy chứ tao cũng sụm như thường. Nên đó ba người gái ma nó chắc ăn lắm, tự tin lắm nha, đi xuống ha, phá Đức Phật quá vậy. Mình lật trong lịch sử Phật ra thấy phá nè, phá thứ nhất là gì? Quá ra người con gái á, thật đẹp quá quý vị, gật đầu á là đờn ca múa hát không. Hai người, người đờn người ca không, quý vị thấy không? Người đờn á, đờn lên á, cái tiếng đờn âm vang quý vị, cái tiếng nhạc nó du dương làm say đắm lòng người. Quý vị biết cái tiếng sáo của Chương Chi không? Chương Chi thổi tiếng sáo coi nàng Mỹ Nương á, là phải á, là siêu hồn bạc vía. Còn cái tiếng sáo của Chương Lương thấy không, thổi lên cái một là bao nhiêu quân á phải là nhớ nhà hết trơn quý vị. Còn này cộng dây đờn mà đờn lên cái mặt cần mi đờn, đờn của ma, đờn hay dữ lắm. Nên ông nào đờn hay hay là có ẩn hiện hình ma trong đó. Ma nó làm gì? Nó làm cho mình đó là lôi cuốn, nó làm cho mình đó là phải rụng rời tay chân, chân không có tu hành được. Nên đó cái người nào mày đi xuống phá người ta gọi là ma đó. Nói chưa? Nên đó mà cuối cùng đờn cũng không xong, ca cũng không xong quý vị. Karaoke quá trời luôn, không biết chưa có karaoke, đại loại là ca hay quá trời luôn. Mà Thái tử cứ nhập tham thiền nhập định, cuối cùng dùng chiêu, cuối cùng chiêu gì quý vị biết không? Nhảy múa mà không có mặc đồ. Do đó mà con gái của ma đó quý vị phá Thái tử. Phá Thái tử, nhưng Thái tử đã nhập vào trong kim cang định. Quý vị biết kim cang là kim cương không? Kim cương là cứng như sắt như đá, kim cương độ cứng bằng 10, là nằm trên các cái mũi khoan mà khoan dầu đó, là cái cục kim cương đó đó, khoan dài dài xuống xuyên thủng qua đất đá hết. Nên không ai có thể là làm tan được cái sức định của Đức Phật. Do ngài định tới cỡ đó, nhập vào trong kim cang định, ngài mới đắc quả Phật. Và ngài đắc quả là một bậc giác ngộ. Vậy giác ngộ là gì? Dạ quý vị, giác là tỉnh thức, ngộ là nhận biết. Tỉnh thức cái gì? Tỉnh thức có luôn luôn lúc nào cũng không có u mê hết trơn á, ai làm gì cũng biết hết trơn á. Tỉnh thức có nghĩa là biết mình nghĩ cái gì, biết mình nói gì, biết mình đi, biết mình đứng, biết mình nằm, biết mình ngồi. Đó là tỉnh thức. Cái người mà tỉnh thức thì người ta chắc lọc được tội và phước. cái nào việc xấu ác ta không làm, cái việc nào việc thiện lành ta làm, cái nào mà động tâm ta không làm, cái nào định tâm ta mới làm, thì người đó được gọi là tỉnh thức. Nên ở trong chùa đó quý vị thấy cái mỏ không? Cái mỏ là gì? Là để người ta tụng kinh. Tụng kinh là lời Phật dạy để nhắc nhở thế gian nghe câu kinh mà kính nể chắp tay để giật mình quay về con đường của Phật Pháp. Do đó mà cái mỏ khác cái hình con cá chẳng á. Tại sao khác hình con cá? Tại vì con cá nó không có mở, không có nhắm mắt. Cả đời con cá không có nhắm mắt. Mà không có nhắm mắt tức là không có ngủ. Mà không ngủ á thì là tỉnh thức. Do đó con cá luôn luôn lúc nào cũng mở mắt hết trơn á. Do đó cái mỏ mình á là đánh diệt chúng nè, đánh mỏ để cho chi? Cho tất cả chúng sanh đừng có mê ngủ, chúng sanh đừng có ham mê vô danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ mà quên con đường tu tập của mình. Đó không quý vị, nên khắc cái hình đó đó, cái đó là giác đó. Ngộ là gì? Ngộ là nhận ra các cái quy luật vận hành của vũ trụ. Vũ trụ vận hành do gì? Đó không quý vị, vũ trụ này vận hành do là nhân quả nghiệp báo, nhân duyên tiến hóa luân hồi sanh tử ân quán trả vậy. Luôn luôn lúc nào nó cũng vận hành lôi cuốn tất cả chúng sanh bởi một cái dòng. Thì trong kinh nhà Phật gọi là cặp ma, tức là dòng nghiệp. Mà nghiệp do ai gây tạo? Nghiệp do chính mình gây tạo chứ ai. Quý vị, mình gây tạo rồi cái nghiệp nó quay lại, nó mới cột mình, nó dẫn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Quý vị, nên Đức Phật Ngài có tam minh và lục thông, Ngài mới nhìn thấy được tất cả các cõi tam thiên đại thiên thế giới này đều do nghiệp vận hành và chi phối. Nếu chúng sanh muốn thoát khỏi dòng đau khổ này thì chúng sanh phải vượt qua các cái dòng nghiệp chướng mà mình gây tạo. Nên ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy trong cái bài gọi là bài thần chú đó, chú đó gọi là chú vãng sanh đó, thì là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản căn cơ để giảng sanh tịnh độ Đà Ra Ni, tức là tịnh độ giải thoát hoàn toàn về với tâm thanh tịnh của nhà Phật. Nhổ tận gốc nghiệp chướng, vậy nghiệp do đâu mà có? Đức Phật thuyết trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp, nghiệp từ trong tâm ý của chúng sanh. Như vậy muốn tiêu tan nghiệp thì phải tiêu tan ý của chúng sanh, đó là ý loạn động tâm ma, tâm mê mờ của chúng sanh mà ra. Do đó Thái tử Nhật Ta đã vượt qua được tử ma, vượt qua được thiên ma, và cuối cùng Đức Phật Thái tử Nhật Ta đã vượt qua hai cái ma nữa là ngũ ấm ma và phiền não ma. Ngũ ấm ma là gì? Là sắc thọ tưởng hành thức, tức là thân và tâm của mình đó. Ngài nhập vào đại định, Ngài không kể thân và tâm của mình nữa. Và phiền não ma là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, Ngài bỏ ra ngoài tâm, đi đến tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, Ngài mới đắc được quả Phật. Do đó mà một người tu tập nếu không có định tâm thì khó lòng vượt qua dòng nghiệp. Tại dòng nghiệp xuất từ trong ý, mà định tâm thì ý không có nơi nương, không có nơi phát khởi. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm. Do đó nếu người niệm Phật thì dùng câu niệm Phật để an trụ tâm và hàng phục tâm. Còn người trì chú dùng trì chú để an trụ tâm và hàng phục tâm. Còn người tu thiền thì dùng thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán để an trụ tâm và hàng phục tâm. Như vậy chúng ta nắm được cái điểm này thì luôn luôn lúc nào chúng ta tu tập á, cái ý của mình là quan trọng nhất. Nên chúng ta xả bỏ diễn ly, dùng pháp của nhà Phật để định đi cái tâm ý của mình. Và cuối cùng Đức Phật đã vượt qua được các thử thách của bốn cái loài ma, và Ngài chứng quả Bồ Đề trí tuệ phát sanh. Ngài có tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Đó là tam minh và lục thông. Ngài nhìn ra khắp trên trời dưới đất, khắp cả vũ trụ này, Ngài biết được nguyên nhân nào chúng sanh đau khổ và con đường nào tận diệt đau khổ. Nên Ngài thuyết bài kinh đầu tiên cho năm em Triệu Nhân Như là bài kinh Tứ Diệu Đế, là nguyên nhân của đau khổ và con đường diệt khổ đã cho tất cả chúng sanh. Và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, giáo pháp của nhà Phật truyền khắp cõi Ta Bà này để độ cho vô lượng chúng sanh tu tập. Như vậy một người nào muốn thoát khỏi đau khổ thì người đó phải đi đến giác ngộ và giải thoát. Còn chưa giác ngộ giải thoát thì người đó không hết khỏi tận gốc của đau khổ, chỉ bớt được một phần đau khổ trên hình tướng mà thôi. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta có chia sẻ với nhau về lịch sử Đức Phật thành đạo. Sau thời giáo lý thì có cái phát quà cho bà con Phật tử mình ở đây.